thiếu đau lòng vô cùng, nộ quát một tiếng, hướng Yến Thập Tam ra tay, bảy kiện bảo vật bay lên trời, dục chảm Yến Thập Tam. Phanh, một tiếng, nhưng mà, Ngạo Thiên Tiên Thiếu vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, bảy kiện bảo vật trong chớp mắt đã bị Yến Thập Tam bóp nát, một cái đại thủ chảo xuống, lập tức đem Ngạo Thiên Tiên Thiếu chảo trong tay. Đột nhiên biến dị, để ở chẳng tất cả mọi người chịu chấn động, rất nhiều người cũng còn không thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Mới vừa vặn khai được bổn nguyên tiểu bối, cũng dám nói chảm ta. Một tay đem Ngạo Thiên Tiên Thiếu chảo tại trong tay, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười. Đạo hữu, ngươi đây là muốn làm gì? Giao Thánh Thiếu Hoàng biến sắc, quát lên. Không có làm gì, bóp chết một con kiến mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Giao Thánh Thiếu Hoàng sắc mặt đại biến, biết rõ lúc này đây đã trúng thiết bản rồi, hắn trầm giọng nói ra. Đạo hữu, ngươi cần phải nghĩ lại. Ngạo Thiên Huynh chính là bằng hữu của ta, hắn cũng là Thương Cổ Thần Thiếu thân đệ đệ. Ngươi nếu là dám động hắn một sợi lông, tự là cùng ta Vô Tận Hải là địch, tự là cùng Thương Cổ Thành là địch. Thiên hạ đem không ngươi dung thân chi địa. Giao Thánh Thiếu Hoàng cũng cảm thấy mình không phải Yến Thập Tam đối thủ, chỉ có chuyển ra chỗ dựa, hy vọng có thể uy hiếp ở Yến Thập Tam. Nghe được Giao Thánh Thiếu Hoàng như vậy, Thanh Loan công chúa nhẹ nhàng mà lắc đầu, đổi lại một người khác, Giao Thánh Thiếu Hoàng như vậy chỉ sợ là hữu hiệu, dù sao phóng nhãn thiên hạ, không có người nguyện ý đồng thời trêu chọc Vô Tận Hải, Thương Cổ Thần hai đại sinh mệnh cấm khu. Nhưng mà, loại này uy hiếp đối với Yến Thập Tam căn bản là không có hiệu, xa nhớ năm đó, Yến Thập Tam một mình sát nhập Thương Cổ Thành, làm cho Thương Cổ Vương nhượng bộ, hắn liền Thương Cổ Vương còn không sợ, sẽ không sợ đồ đệ của hắn Thương Cổ Thần Thiếu, Thương Cổ Thành, Vô Tận Hải. Yến Thập Tam nhìn Giao Thánh Thiếu Hoàng liếc, nói ra, loại này dọa ta, tai ta đóa đều nghe ra vết chai đến rồi, đáng tiếc, dọa không đến ta. Nói xong, năm ngón tay một khép, Ngạo Thiên Tiên Thiếu kêu thảm một tiếng, xương cốt vỡ vụn, toàn thân là huyết. Đạo hữu khư khư cố chấp, tự hay không quái ta không khách khí. Giao Thánh Thiếu Hoàng sắc mặt đại biến, lập tức ra tay, đại đạo mở ra, thần uy kinh thiên. Giao Thánh Thiếu Hoàng ngược lại giảng nghĩa khí, ở thời điểm này cũng không có vứt bỏ Ngạo Thiên Tiên Thiếu đào tẩu. Phanh một tiếng, Giao Thánh Thiếu Hoàng vừa ra tay, Yến Thập Tam tiện tay một vãn, thời gian trôi qua, Giao Thánh Thiếu Hoàng thần uy đang trôi qua thời gian trong thoáng cái hủ hóa. Cả người bị chấn bay ra ngoài, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên biến dị, ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu chấn động, mặc dù nói tại đương kim đại tân sinh bên trong Giao Thánh Thiếu Hoàng, Ngạo Thiên Tiên Thiếu chưa tính là đỉnh phong nhất nhân vật, nhưng là, bọn hắn giàu gì cũng là bán tổ, quản chi là vừa vạn tấn thăng làm bán tổ. Nhưng mà, chính là như vậy bán tổ, lại không thể tại trước mắt vị này xem bình thường mộc mạc thanh niên, trong tay chịu đựng được một chiêu nửa thức, cái này là bực nào lại để cho người rung động. Yến Thập Tam nhìn xem tốt thổ huyết bị thương Giao Thánh Thiếu Hoàng, nhàn nhạt nói, dùng ta năm đó tính tình, hẳn là giết ngươi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Hôm nay xem tại ngươi còn giảng nghĩa khí phân thượng, tha cho ngươi một mạng, đi thôi. Tuy nhiên ngươi rủi được, nhưng là, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta là địch sao? Thật sự muốn cùng Vô Tận Hải, Thương Cổ Thành gây khó dễ sao? Giao Thánh Thiếu Hoàng trầm giọng nói. Vậy sao? Yến Thập Tam lườm Giao Thánh Thiếu Hoàng liếc. Lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, nói ra, vừa rồi ta còn khen ngươi giảng nghĩa khí, hiện tại ngươi lại không chừng mực rồi. Thương Cổ Thành thì như thế nào? Ta muốn giết hắn, đừng nói là Thương Cổ Thành, coi như là Tiên Vương Thành đều không có dùng. Lời nói vừa rơi xuống, năm ngón tay siết chặt, máu tươi phun ra. A, Ngạo Thiên Tiên Thiếu kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn, thần nguyên niệm sáng tắt, quản chi hắn thần nguyên niệm diễn biến vạn pháp, cũng y nguyên chạy không khỏi Yến Thập Tam bàn tay lớn. Tiểu súc sinh, ngươi nếu là dám giết ta, ca ca ta Thương Cổ Thần Thiếu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Diệt ngươi cửu tộc, tàn sát ngươi vạn người. Ngạo Thiên Tiên Thiếu không khỏi âm thanh lệ nội nhiễm địa kêu to. Phốc một tiếng, nhưng mà, Ngạo Thiên Tiên Thiếu vừa mới rơi xuống, Yến Thập Tam đã đem hắn tạo thành huyết vụ, thần nguyên niệm hét thảm một tiếng, tan thành mây khói. Không Giao Thánh Thiếu Hoàng sắc mặt đại biến, xuất thủ cứu giúp, nhưng là, ba một tiếng. Yến Thập Tam một cái tát đem hắn trừ phi, trừ được hắn máu tươi chảy như điên. Lúc này, toàn bộ khách sạn là hoàn toàn yên tĩnh, không có trùng thiên thần uy, không có vô địch pháp tắc, chỉ là một cái đại thủ. Bình thường, bàn tay lớn chụp tới, đơn giản địa bóp chết Ngạo Thiên Tiên Thiếu. Một cái tát rút ra, Giao Thánh Thiếu Hoàng tại chỗ bị trừ phi. Thần uy trùng thiên, đạo pháp vô thượng Ngạo Thiên Tiên Thiếu cũng tốt, Giao Thánh Thiếu Hoàng cũng thế, bọn họ cùng Yến Thập Tam vừa so sánh với, tựa như là tiểu nhi chi tại tráng hán đồng dạng. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, cánh tay bóp chết Ngạo Thiên Tiên Thiếu, một cái tát trừ phi Giao Thánh Thiếu Hoàng, kể từ đó, đem bát đại sinh mệnh cấm khu bên trong Vô Tận Hải, Thương Cổ Thành đều đắc tội, phóng nhãn thiên vũ, có mấy người dám đem hai đại sinh mệnh cấm khu đều đắc tội. Người này là người nào? Lúc này, có người thì thào nói, trong khoảng thời gian ngắn, người ở chỗ này đều đoán không ra Yến Thập Tam lai lịch, như thế vô địch đạo hạnh, nếu như bá đạo khí thế, không phải là vô danh tiểu bối mới đúng. Có rất nhiều người cũng không khỏi lưng phát lạnh, Ngạo Thiên Tiên Thiếu chính là Thương Cổ Thần Thiếu thân đệ đệ, trước mắt cái này mộc mạc vô danh thanh niên cũng dám bóp chết hắn, Thương Cổ Thần Thiếu đã biết, chỉ sợ là lật tung danh giới hoang thiên không thể. Giao Thánh Thiếu Hoàng càng là vô tận hải tiên đồ, chính là vi Ngự Long Thiên Nữ chấp giá thập bát vệ một trong, đánh nữa hắn, cái kia chính là tương đương đắc tội Ngự Long Thiên Nữ, cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân, trước mắt mộc mạc vô danh thanh niên vậy mà một hơi mà đắc tội với hai vị, hơn nữa hắn còn một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, người như vậy lại cứu là cái gì địa vị. Oanh oanh oanh, vừa lúc đó, phía chân trời vang lên một hồi ầm ầm thanh âm, rồng ngâm giao giống, một chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, ngang trời tới. Xe ngựa còn chưa tới, tự vang lên một tiếng già nua quát khẽ, nói, đã xảy ra chuyện gì? Xe ngựa ngang trời tới, muôn hình vạn trạng, chỉ thấy xe ngựa chính là thần thiết tạo thành, khảm có tiên ngọc, ngừng có thiên toản, trên xe ngựa minh có tiên văn phi phượng, riêng là này cỗ xe ngựa tựu là vô giá tiên bảo. Càng làm cho người giật mình chính là, xe ngựa vậy mà do 8 đầu thành đạo ly long lôi kéo, mỗi một đầu ly long đạo hạnh cũng có thể so sánh tại bán tổ. Dùng như thế ly long kéo xe, cái này là bực nào kinh người phô trương. Vì xe ngựa hộ đi chính là 17 người, trẻ có già có, mỗi người đều huyết khí như cầu vồng, đều là nửa tổ cảnh giới, đáng sợ vô cùng. Dùng đại đạo thành công ly long kéo xe, dùng bán tổ hộ đạo, người như vậy địa vị hạng gì kinh người, hạng gì lại để cho người hoảng sợ. Ngoại trừ chuyện nói đạo tổ bên ngoài, chỉ sợ thế gian khó có mấy người có như thế phô trương rồi. Thập bát vệ, vừa thấy ngang trời tới xe ngựa, ở đây có người run rẩy thoáng một phát. Nghẹn ngào hét lớn, Ngự Long Thiên Nữ đến rồi. Tự tính toán ở đây có bán tổ, cũng không khỏi biến sắc, thì thảo nói. Ngự Long Thiên Nữ, cái này vài chục năm nay, cái tên này vang vọng thiên vũ, nàng là vô tận hải vô thượng tồn tại thân truyền đệ tử, chính là đương kim cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân một trong, nghe đồn nàng thật là có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ. Thuộc hạ bái kiến điện hạ, vừa thấy xe ngựa giá lâm, Giao Thánh Thiếu Hoàng phục bái, sau đó lại hướng bên cạnh xe ngựa một vị tóc trắng xóa lão giả run sợ báo nói. Bẩm công chúa điện hạ, bẩm thạch lão, thuộc hạ vốn muốn lúc này kết bạn. Thật không ngờ lại gặp cái thằng chó này. Nói xong, Giao Thánh Thiếu Hoàng hướng Yến Thập Tam một ngón tay. Nói ra, cái thằng chó này hung ác, ánh mắt không người, vốn là giết ta Hữu Ngạo Thiên Tiên Thiếu, lại là trọng thương đệ tử. Cái thằng chó này dưới mắt không còn ai, dõng dạc, mở miệng khinh miệt ta vô tận hải, thỉnh công chúa điện hạ định đoạt. Người ở chỗ này nghe được Giao Thánh Thiếu Hoàng cũng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, có người không khỏi nhẹ lay động đầu. Thấp giọng nói ra, lần này tiểu tử này muốn hỏng vét rồi, cùng Ngự Long Thiên Nữ là địch, chỉ sợ là không có gì kết cục tốt. Ở đây không ít người đều cảm thấy lúc này đây Yến Thập Tam muốn xui xẻo, Ngự Long Thiên Nữ, uy danh tại bên ngoài, khó có người có thể địch, đồn đãi nàng đã bước chân vào thành duy ta cảnh giới, khinh thường thiên vũ. Cái lúc này, trên xe ngựa có một người bước ra, người này vốn là một chỉ duỗi ra, chỉ thấy thân dài, mắt cá chân, tuyết trắng như hạo nguyệt nõn nà. Trong lúc người xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, ở đây tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, trước mắt nữ tử, chính là thật sự là thiên nữ, bao nhiêu người gian tuyệt sắc, tại trước mặt nàng đều là ảm đạm thất sắc, tự ti mặc cảm. Ngự Long Thiên Nữ, như tiên nữ trên trời, nàng là áo tơ trắng tại thân, lại khiến cho hạo nguyệt thất sắc, phía sau nàng chìm nổi lấy nhật nguyệt, quanh thân có phượng vũ long tường, tiếng phượng hót, rồng ngâm chi âm, tựa như là đại đạo cùng minh. Nàng thon dài bàn tay trắng nõn, không chỉ là có thể ngự long, còn có thể hái nhật nguyệt tinh thần. Nàng cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon nhìn như là yếu đuối, nhưng là một cái như vậy lã lướt nhiều vẻ nữ tử, lại khí sông thiên vũ, nàng đứng ở nơi đó, tựa như thiên vũ đều vì nàng mà chuyển, nàng tựa như tựu là thiên vũ trung tâm. Tựa hồ, nàng nhất định tựu là thượng thiên sủng nhi. Ngự Long Thiên Nữ, danh bất hư truyền, đích thật là một vị tuyệt thế vô song thiên nữ. Thượng thiên con gái, Ngự Long Thiên Nữ rời bước mà đến, vật đổi sao rời, thiên nghiêng địa nghiêng, nàng khẽ động, thiên địa ngôi sao chịu mà động. Cực kỳ kinh người. Ngự Long Thiên Nữ giá lâm, lại để cho nhật nguyệt thất sắc, ở đây tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, nhìn trước mắt tuyệt thế vô song nữ tử, coi như là Thanh Loan công chúa, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, bất luận là đạo hạnh hay vẫn là phong thái hay hoặc giả là dung mạo, Thanh Loan công chúa vẫn có lấy tự tin, tại năm đó một đời tuổi trẻ nữ tử bên trong, nàng có thể nói là người nổi bật, có thể nói là ít có nữ tử hiếm thấy. Nhưng là, cùng trước mắt Ngự Long Thiên Nữ vừa so sánh với nàng đều không phải không thừa nhận chính mình là thất sắc rất nhiều, bất luận là dung mạo hay vẫn là phong thái hay hoặc giả là đạo hạnh, không cách nào cùng Ngự Long Thiên Nữ tướng so. Đường Ngự Long Thiên Nữ rời bước tại trên khách sạn thời điểm, Giao Thánh Thiếu Hoàng không khỏi sống lưng đều thẳng tắp rồi, có Ngự Long Thiên Nữ vì hắn chỗ dựa, hắn có thể nói là tin tưởng 10 phần. Vô Tri tiểu bối, còn không nhanh chóng đến bái kiến ta công chúa điện hạ. Giao Thánh Thiếu Hoàng quát khẽ nói, ngươi cùng ta Vô Tận Hải là địch, chính là không biết tự lượng sức mình, ta công chúa điện hạ từ bi, nói không chừng tha cho ngươi một mạng. Vậy sao? Yến Thập Tam ổn định tại chỗ, ánh mắt hạ xuống Ngự Long Thiên Nữ trên người. Lúc này, Ngự Long Thiên Nữ ánh mắt cũng đã rơi vào Yến Thập Tam trên người, hai người đối mặt. Lúc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, có không ít người trong lòng cho rằng, lúc này đây tiểu tử này chỉ sợ là chết chắc, không có mấy người có thực lực cùng Ngự Long Thiên Nữ là địch, cùng Vô Tận Hải là địch. Ba một tiếng, Giao Thánh Thiếu Hoàng vừa mới rơi xuống, Ngự Long Thiên Nữ tố vung tay lên, một cái bàn tay hung hăng địa quất vào Giao Thánh Thiếu Hoàng trên mặt. Trên mặt để lại một cái thủ ấn, một bạt tai thanh thúy vô cùng, người ở chỗ này đều nghe được thật sự rõ ràng. Đồ ngu! Ngự Long Thiên Nữ mở miệng, âm thanh như tiên âm, thanh thúy động lòng người, quát trách móc nói, bị lá che mắt. Mất mặt xấu hổ, phạt mặt ngươi vách tường 20 năm. Đột nhiên biến dị, ở đây tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người cho rằng Ngự Long Thiên Nữ giá lâm, nhất định sẽ vì Giao Thánh Thiếu Hoàng lấy lại công đạo, nhưng mà, thật không ngờ Ngự Long Thiên Nữ ngược lại là cho Giao Thánh Thiếu Hoàng một bạt tai. Trọng phạt Giao Thánh Thiếu Hoàng. Giao Thánh Thiếu Hoàng lập tức sắc mặt tuyết trắng, tại đây lập tức, hắn ý thức được cái gì, ở thời điểm này, hắn hiểu được chính thức chọc phải chính mình chính thức không thể trêu vào người. Giao Thánh Thiếu Hoàng không dám lại ngôn ngữ, không dám thốt một tiếng, yên lặng địa lui xuống. Hậu bối Vô Tri, Yến huynh không ai trách móc. Ngự Long Thiên Nữ mở miệng, từ từ nói. Thanh âm của nàng thập phần êm tai, như Hoàng Anh xuất cốc, nếu như trời giáng thiên âm. Xem tại Vô Tận Hải phân thượng, chuyện ngày hôm nay, cũng thì thôi. Yến Thập Tam cười cười, bất quá, đối với trước mắt Ngự Long Thiên Nữ, hắn là có vài phần kỳ quái. Cấm khu tiên môn tuyển nhận tiên đồ, truyền thuyết cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân có không ít là, xuất thân vu thiên vũ các tộc các phái, nhưng là, có một số việc nhưng không giấu giếm qua Yến Thập Tam hai mắt, thiếu nữ trước mắt, không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về thú tộc, thậm chí có thể nói không thuộc vu thiên vũ các tộc. Cái này lại để cho Yến Thập Tam có chút kỳ quái, về phần đăng tràng những người khác càng là chịu chấn động, có thể làm cho Ngự Long Thiên Nữ khách khí như thế, trước mắt mộc mạc vô danh thanh niên đến tột cùng là cái gì địa vị. Ngự Long Thiên Nữ ánh mắt như nước chảy, hạ xuống Yến Thập Tam trên người, nói ra, gia sư từng khen Yến huynh chính là đương thời chi hùng, vội vàng mấy chục năm, cũng không gặp Yến huynh thân ảnh, gia sư còn từng nói, nếu là có thể gặp Yến huynh, thỉnh Yến huynh đến Vô Tận Hải đi một chút. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, trước kia mấy lần đắc tội, chiến thần tiền bối còn như thế tha thứ độ lượng rộng rãi, cái này để cho ta là xấu hổ không bằng. Có cơ hội ta đích thị là nhập Vô Tận Hải bái kiến tiền bối, dùng tạ chiến trước thần bối tha thứ năm đó sự tình. Vô Tận Hải vô thượng tồn tại, có người xưng là lưu đày thần linh, nhưng là, Yến Thập Tam lại biết hắn đời trước, biết rõ chân của hắn căn. Vô Tận Hải đại môn vì Yến huynh tệ khai, Yến huynh tùy thời có thể đến đây. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Ngự Long Thiên Nữ nhẹ gật đầu, nói ra, gia sư cũng trông mong vừa thấy Yến huynh. Thiên nữ như vậy, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Yến Thập Tam cười. Yến huynh khiêm tốn rồi. Ngự Long Thiên Nữ cũng không khỏi cười cười, cả kinh như thiên nhân, nghiêng nước nghiêng thành, lại để cho người thần hồn điên đảo. Hàm cười nói, ai không biết Yến huynh ngồi cao cửu thiên, khinh thường bát hoang, Yến huynh hôm nay cảnh giới, sớm đã là vinh nhục không sợ hãi. Ngự Long Thiên Nữ như vậy, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát. Ngự Long Thiên Nữ cũng không nhiều hơn nữa ngữ, sau đó cùng Yến Thập Tam cáo từ, thừa lúc xe ngựa, tại thập bát vệ hộ tống phía dưới ngang trời mà đi. Chúng ta cũng đi thôi. Ngự Long Thiên Nữ đi chi về sau, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà đối với Thanh Loan công chúa nói ra. Bị Ngạo Thiên Tiên thiếu bọn hắn như vậy một náo, đã không có lại ngốc xuống dưới tất yếu rồi. Yến Thập Tam cùng Thanh Loan công chúa đi chi về sau, khách sạn ở trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều còn không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vừa rồi hết thảy quá xuất phát từ chỗ dự liệu của mọi người rồi, thật sự là thật là làm cho người ta rung động rồi. Yến huynh, Yến huynh, Yến huynh, tại Yến Thập Tam cùng Thanh Loan công chúa đi chi về sau, có một cái lão nhân thì thảo nói, hắn moi ruột gan, hắn chìm vào trầm tư, tìm kiếm đương kim thiên vũ có người nào nghịch thiên thế hệ là họ Yến. Hắn là Yến Thập Tam, càng nghĩ, lão nhân này cuối cùng nhất chỉ nghĩ tới một người. Hắn không khỏi hoảng sợ nghẹn ngào kêu lên. Yến Thập Tam, cái nào Yến Thập Tam? Yến Thập Tam là người nào? Về phần đại tân sinh tu sĩ căn bản cũng không biết Yến Thập Tam là người ra sao vật. Vội vàng 60 năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhân đã sớm đem Yến Thập Tam quên. Huống chi sanh ra ở cái này 60 năm đại tân sinh tu sĩ căn bản, cũng không có bái kiến Yến Thập Tam. Nhưng là, ở đây một ít lão nhân lại biết Yến Thập Tam lai lịch, coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt Yến Thập Tam, nhưng là nghe qua Yến Thập Tam sự tích. Yến Thập Tam không phải đã chết rồi sao? Ở đây có thế hệ trước tu sĩ không khỏi thì thào nói, truyền thuyết năm đó thần thú ma linh trong tinh không hắn gặp tai nạn, đã bị chết ở tại chỗ đó, hắn đã chết 60 năm, không thể nào là hắn a. Hắn tự là Yến Thập Tam, lúc này, một người tu sĩ trong đầu hiện lên một cái bóng, đánh nữa một cái giật mình, nghẹn ngào nói ra, hắn tự là Yến Thập Tam, năm đó thương cổ thành một dịch ta đã thấy hắn. Cái này đã từng là, còn trẻ một đời thiên tài tu sĩ cũng có 7-80 tuổi thọ nguyên, hắn như là đã gặp quỷ đồng dạng, nghẹn ngào nói ra, hắn tuyệt đối là Yến Thập Tam. Năm đó, ở thương cổ thành một trận chiến, ta từng tại xa xa xem qua hắn liếc. Tuyệt đối là hắn, đúng vậy, tuyệt đối là hắn. Nguyên lai, cái này người tu sĩ chính là năm đó còn trẻ một đời tu sĩ, năm đó thương cổ thành chiến dịch thời điểm, hắn đã từng theo sư phụ hắn đi qua thương cổ thành, chỉ có điều, lúc ấy bộc phát kinh thiên đại chiến, hắn bị sư phụ hắn vội vàng mang đi, hắn chỉ là xa xa thoáng nhìn, thấy được Yến Thập Tam trở lại rồi, đại tân sinh tu sĩ hoặc là không biết Yến Thập Tam là người ra sao cũng, nhưng là, thế hệ trước tu sĩ lại biết Yến Thập Tam là thần thánh phương nào, xa nhớ năm đó. Yến Thập Tam hạng gì uy phong, tự tính toán chưa thấy qua bản thân của hắn, nghe sự tích của hắn, đều đầy đủ rung động. Nhưng mà, truyền thuyết đã chết đi 60 năm Yến Thập Tam vậy mà trở lại rồi. Năm đó đại chiến thương cổ thành, bức thương cổ vương nhượng bộ, khó trách hắn không sợ đắc tội thương cổ thành, vô tận hải. Có thế hệ trước tu sĩ từng nghe qua Yến Thập Tam sự tích, lúc này, không khỏi thì thào nói. Cũng có thế hệ trước tu sĩ hút một hơi lạnh, thì thào nói, năm đó Yến Thập Tam cũng dám bước vào thương cổ thành. 60 năm trở về, Yến Thập Tam có thể hay không như năm đó, như vậy quét ngang cấm khu tiên môn đây này. Yến Thập Tam trở về, trong nháy mắt tin tức truyền khắp đại đạo thành, không có mấy ngày thời gian, Yến Thập Tam trở về tin tức truyền khắp Đông Cương, không xuất ra 10 ngày, Yến Thập Tam trở về tin tức truyền khắp ranh giới hoang thiên. Yến Thập Tam còn sống vừa nghe đến tin tức này, Đông Cương rất nhiều con người làm ra chi tinh thần chấn động, quản chi năm đó đã từng cùng Yến Thập Tam là địch một ít tu sĩ, vừa nghe đến tin tức này, cũng không khỏi chịu phấn chấn. Về phần đã từng cùng Yến Thập Tam, kề vai chiến đấu minh hữu vậy thì càng không cần phải nói, càng là chịu hưng phấn, chịu vỗ tay đại cười nói, ta đều nói tiểu tử này yêu nghiệt vô cùng rồi, coi như là người trong thiên hạ chết sạch, tiểu tử này đều chưa chắc sẽ chết. Hiện tại tiểu tử này rốt cục trở lại rồi. Yến Thập Tam nha nghe được Yến Thập Tam trở về tin tức thời điểm, cái này triệu tỉnh rất nhiều người trí nhớ. Yến Thập Tam yên lặng 60 năm, thế nhân đều cho rằng hắn đã chết, hôm nay trở về. Ranh giới hoang thiên rất nhiều người cũng không khỏi lại một lần nữa nhớ tới người này. Bất luận là địch nhân, vẫn là bằng hữu, nghe được tin tức này thời điểm, năm đó chính là cái người kia ảnh lại một lần nữa nhảy chạy lên não, quyến cuồng, bá đạo, sát phạt, thiết huyết, bất luận thế nào hình dung người nam nhân này, bất luận là địch là bạn, đều không phải không thừa nhận, năm đó người nam nhân này đích thật là độc bá một cái thời đại, đích thật là độc lĩnh làm dáng một cái thời đại, coi như là địch nhân, đều không thể không thừa người, năm đó Yến Thập Tam, đích thật là một cái yêu nghiệt. Sáng chói đại thế, cấm khu tiên môn xuất thế, tiên đồ độc bá đương thời. Có người nghe được Yến Thập Tam trở về tin tức, không khỏi thì thào nói, yên lặng 60 năm, Yến Thập Tam trở về, còn có thể quét ngang thiên hạ sao? Cấm khu tiên môn thì như thế nào, bát đại tiên đồ thì như thế nào? Có Yến Thập Tam bằng hữu cùng cười một tiếng, nói ra, chỉ cần Yến Thập Tam trở về, tất quét ngang thiên hạ, quấy thiên vũ phong vân. Đông Cương vô số người nghe được tin tức này, cũng không khỏi cảm khái, có thế hệ trước thì thào nói. Yến Thập Tam còn sống, như vậy một môn tam sư đồ đều là bán tổ, một môn đời thứ ba, thầy trò ba người đều là nghịch thiên bá đạo. Lúc này đây Yến Thập Tam trở về, nói không chừng thật là có thể quấy phong vân. Nhân tộc có Chu Nghe Tuyết, có Yến Thập Tam, nhất định có thể độc ngăn cản một mặt. Bất luận là địch là bạn, tại đây đại thế phía dưới, có Yến Thập Tam, có Chu Nghe Tuyết xuất hiện, cái này đối với toàn bộ nhân tộc mà nói là một cái tin mừng. Hiện tại đạo tổ chi tranh đã nhanh đến gay cấn tình trạng rồi, đương kim sinh mệnh cấm khu. Bát đại tiên đồ đều truyền thuyết đã bước chân vào thành duy cảnh giới của ta, lại có đồn đãi nói Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu các nàng cũng bước chân vào cái này một cái cảnh giới. Cho nên, thiên vũ các tộc đều có rất nhiều người suy đoán, nhiều thì 100 năm, ít thì 350 năm, tất có người hướng đạo tổ cảnh giới rảo bước tiến lên, đến lúc đó, đạo tổ chi tranh tất hội bộc phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến, chỉ sợ, đã đến tổ đạo cuối cùng một trận chiến, tất hội có vô số chủng tộc bị cuốn vào trong đó. Chính là vì như thế. Tại đương thời rất nhiều bị phong ấn lần lượt thời đại cổ xưa bán tổ, cổ xưa chuẩn vương đô nhao nhao xuất thế, làm bản môn bổn phái thậm chí là bổn tộc thiên tài hộ đạo. Tại hiện tại sáng chói đại thế, cấm khu tiên môn độc lĩnh làm dáng, tuy nhiên gần 10 năm Vãn Vân Tông tên Dương Thiên Vũ, nhưng là, cùng bát đại sinh mệnh cấm khu tương so vẫn có khoảng cách nhất định, về sau lại bốc lên Long Đoạn Tiên, Cát Hồng thần bí như vậy cường giả, nhưng, Thiên Vũ khắp nơi y nguyên coi được bát đại tiên đồ. Dù sao Ngự Long Thiên Nữ phía sau bọn họ có bát đại sinh mệnh cấm khu, như vậy vô thượng tồn tại làm chỗ dựa, bát đại sinh mệnh cấm khu tồn tại, tự tính toán không thể bao trùm tại đạo tổ Thiên Vương phía trên. Nhưng, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn đạo tổ Thiên Vương, có như vậy sư phụ làm chỉ điểm, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều có cơ hội trở thành đạo tổ. Huống chi cấm khu tiên môn bát đại tiên đồ đều là Thiên Vũ, trong kiệt xuất nhất nhất tuyệt thế vô song thiên tài. Tại lớn như vậy thế phía dưới, bất luận là nhân tộc, yêu tộc hay hoặc là Thiên Vũ các tộc, đều có được không nhỏ áp lực, đặc biệt đã với tư cách tổ đạo tranh hùng sân nhà danh giới hoang thiên, nhân tộc áp lực càng lớn. Tất cả mọi người minh bạch, tương lai tổ đạo cuối cùng nhất một trận chiến, nhân tộc tất hội cuốn vào trận này đại trong chiến đấu, một trận chiến này, chỉ sợ là huyết lưu thành biển, hơi không cẩn thận, nhân tộc nói không chừng sẽ bị diệt tộc. Tại top 50 năm, nhân tộc thiên tài nhao nhao quy ẩn, nhân tộc hậu bối vô lực khởi động đại cục, có thể nói, nhân tộc tương lai tràn đầy nguy cơ. Năm đó, Chu Nghe Tuyết các nàng trở về, hôm nay Yến Thập Tam trở về, đều bị nhân tộc chịu tinh thần chấn động, lúc này, nhân tộc đều hy vọng có người có thể khởi động cái này đại cục. Tại thế cuộc trước mắt phía dưới, nhất có cơ hội khởi động đại cục cũng chỉ có Yến Thập Tam bọn hắn cái này, nhất mạch rồi. Yến Thập Tam tại Thiên Vũ ở bên trong, một thanh niên đã nghe được tin tức này, thu hồi thạch quan, thì thào nói, ta ngược lại muốn chiếu cố hắn, tương lai tổ đạo, người này hẳn là ta đại địch. Yến Thập Tam tại Thiên Vũ một phương, một cái chỗ bí ẩn, có một nữ tử nghe được tin tức này, sau lưng hiện lên chín tôn cực lớn long thân, ánh mắt sắc bén sát phạt, âm thanh lạnh lùng nói, cái này ăn trộm Yến Thập Tam trở về tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn chuyện được xôn xao, có người hưng phấn, có người hừ lạnh, cũng có người ghi hận trong lòng. Bất kể thế nào nói, cái này đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, hay vẫn là một chuyện tốt. Tại Yến Thập Tam theo Mai Cốt Chi Địa đi ra thời điểm, Vãn Vân Tông đã có đệ tử tiến về trước đại đạo Thăng Cốc rồi. Lúc này đây tiến về trước đại đạo Thăng Cốc chính là Trái Hoa bọn hắn, ngoại trừ Trái Hoa, Vương Mãnh mấy người bọn hắn Vãn Vân Tông đắc lực đệ tử bên ngoài, còn có súp rảnh rỗi mấy người bọn hắn luyện đan sư. Ngày đến nay ngày đặc biệt là 19 quân đoàn một trận chiến, Vãn Vân Tông đã uy hiếp Thiên Vũ, Trái Hoa, Vương Mãnh bọn hắn cũng không còn là năm đó hết sức lông bông thiếu niên. So sánh với Chu Nghe Tuyết Chi Lưu đến, Trái Hoa cùng Vương Mãnh là già rồi không ít, Trái Hoa xem đã là một cái đi vào 30 bộ dáng, Vương Mãnh cũng là như thế. Trái Hoa cùng Vương Mãnh lại có chỗ bất đồng, Trái Hoa cả người xem là thành thục ổn trọng, mà Vương Mãnh chính là bá khí phóng đãng, xem xét đã biết đạo hỏa bạo nhân vật. Cùng rất nhiều thiên tài so sánh với Trái Hoa, Vương Mãnh thụ đủ loại tiên thiên hạn chế, bọn hắn muốn vấn đỉnh bán tổ, chỉ sợ là rất khó khăn, bất quá, bọn hắn thành tựu của ngày hôm nay, đã rất không tục rồi. Trái Hoa cùng Vương Mãnh vào hôm nay xa xa không cách nào cùng Diệp Mộng Thu, Chu Nghe Tuyết các nàng so sánh với, nhưng là, bọn hắn đã trải qua vô số đánh bóng, hiện tại bọn hắn đã là Vãn Vân Tông lưỡng viên đại tướng, có thể độc ngăn cản một mặt. Cùng Trái Hoa, Vương Mãnh bọn hắn cùng nhau đến còn có súp rảnh rỗi bọn hắn mấy vị luyện đan sư. Mặc dù nói, súp rảnh rỗi năm đó ở Vãn Vân Tông địa vị so Trái Hoa, Vương Mãnh cao hơn, tại năm đó, súp rảnh rỗi đạo hạnh so Trái Hoa, Vương Mãnh cũng cao không ít. Bất quá, hiện tại lên đường đi mà nói, súp rảnh rỗi là xa xa so ra kém Trái Hoa, Vương Mãnh. Bất quá, súp rảnh rỗi tại luyện đan bên trên có không tầm thường tạo nghệ. Hoặc là, hắn có luyện đan thiên phú, hay hoặc là Yến Thập Tam đã từng tự mình chỉ điểm qua hắn luyện đan. Hiện tại súp rảnh rỗi đã là một vị luyện đan đại tông sư rồi, hắn đã hướng luyện đan đại thánh giảo bước tiến lên rồi. Thậm chí trong tương lai hắn hội kế thừa Diệp lão địa vị. Hiện tại Vãn Vân Tông danh tiếng là nhất thời không ai bằng, cười nhạo Thiên Vũ. Đại đạo Thăng Cốc đã từng hướng Vãn Vân Tông phát rất nhiều mời giản, tuy nhiên Chu Nghe Tuyết bọn hắn không có tự mình đến, bất quá, Trái Hoa bọn hắn thay Chu Nghe Tuyết bọn hắn mà đến, tại đại đạo Thăng Cốc coi như là đã nhận được khách quý đãi ngộ. Mặc dù là như thế, tại đã đến mấy ngày nay, súp rảnh rỗi bọn hắn hay vẫn là gặp được một chút phiền toái, với tư cách chủ nhà đại đạo Thăng Cốc, cũng không phải hội làm khó dễ súp rảnh rỗi bọn hắn loại bọn tiểu bối này, nhưng là, trước tới tham gia đế đan thịnh hội một ít người, một ít môn phái tự không nhất định rồi. Dù sao cây to đón gió, Vãn Vân Tông bây giờ là ra tận danh tiếng, đương nhiên là có người xem Vãn Vân Tông khó chịu rồi, đặc biệt là một ít cường đại truyền thừa, như một ít cấm khu tiên môn đệ tử, nếu như một ít sáng chói đại thế không ai bì nổi thiên tài. Tự như một ít trước tới tham gia đế đan thịnh hội Khẩn Na La, Hoàng Đình đệ tử cũng không khỏi muốn tìm Vương Mãnh bọn hắn cha nhi. Dù sao, Khẩn Na La Hoàng Đình cùng Vãn Vân Tông có đại thù, Tuy nhiên Khẩn Na La đạo tổ nhi tử Khẩn Na La, thiếu tổ còn có thể tự tiếc thân phận, sẽ không cùng xúc rảnh rỗi bọn hắn những tiểu nhân vật này gây khó dễ, nhưng là, một ít Khẩn Na La hoàng đình đệ tử cũng không phải là như thế. Xa nhớ năm đó, Khẩn Na La hoàng đình bị Tôn Vô Địch làm cho không thở nổi, kẹp lấy cái đuôi làm người hơn mấy chục năm. Tại đương kim sáng chói đại dưới đời, Khẩn Na La thiếu tổ xuất thế, vì hắn hộ đạo Vô Địch bán tổ cũng tùy theo xuất thế, có thể nói, Khẩn Na La hoàng đình nhất thời phong quang vô hạn. Cứ việc có Khẩn Na La, hoàng đình đệ tử thậm chí là một ít cấm khu tiên môn đệ tử, đến đây tìm phiền toái, nhưng là, Vương Mãnh, Trái Hoa vẫn có thể xử lý qua được đến, dù sao, bọn hắn đã không phải là năm đó không có trải qua sóng gió thiếu niên, qua nhiều năm như vậy, cùng nhau đi tới, bọn hắn trải qua vô số gió lớn sóng, đã có thể độc ngăn cản một mặt, chính là tiểu bối đến tìm phiền toái đối với bọn hắn, mà nói căn bản là tính toán không được cái gì. Bất quá, Trái Hoa bọn hắn tại đại đạo thăng cốc ở vài ngày sau, cũng rốt cuộc gặp đại phiền toái. Bọn hắn gặp Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu. Truyền thuyết này đến từ chính Yên Giấc Ngàn Thu chi địa cường giả, tại đương kim sáng chói đại thế trong vi số, không nhiều có thể cùng cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân sánh vai nhân vật. Vừa gặp phải Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu, Trái Hoa, Vương Mãnh bọn hắn tựu trong nội tâm trầm xuống, biết rõ cái này khảm không sống khá giả. Bởi vì Trái Hoa, Vương Mãnh bọn hắn gần đây nghe được không tốt tin tức, nghe nói Liệt Nắng Gắt cùng Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cuối cùng một trận chiến, Liệt Nắng Gắt dùng một chiêu chi chênh lệch, bại bởi Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu. Tin tức này đối với Vãn Vân Tông mà nói, đây không phải một cái tin tức tốt. Nghe nói các ngươi Vãn Vân Tông tương lai tông chủ Chu Nghe Tuyết cũng nhận được mời, tại sao không có ra gì đàn yến? Không phải là các ngươi Vãn Vân Tông sợ rồi sao? Sợ tại người trong thiên hạ trước mặt xấu mặt a. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu gặp được Vương Mãnh bọn hắn thời điểm, đối xử lạnh nhạt quét qua, bao quát Trái Hoa, Vương Mãnh bọn hắn, với tư cách đã trèo lên thành duy ta cảnh giới bất thế thiên tài. Tại trước mắt hắn, Vương Mãnh một đám, cái kia chẳng qua là con kiến lâu mà thôi. Đang tại mặt của mọi người, Yên Giấc Ngàn Thu tiên ít nhất ra như vậy, cái này không chỉ là đang gây hấn với Vãn Vân Tông, càng là mở miệng vũ nhục Vãn Vân Tông. Ta Vãn Vân Tông quét ngang ranh giới hoang bầu trời trăm năm, còn không biết cái gì gọi là sợ. Tự tính toán xa xa không phải trước mắt Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đối thủ, Vương Mãnh y nguyên cái eo thẳng tắp, bá khí chìm lệ, trầm giọng nói, 19 quân đoàn, trung cực tổ điện. Ta Vãn Vân Tông cũng không có chỗ sợ, gì tại sợ ngươi một cái chính là Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu. Ngươi Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu tự nhận là, rất cao minh có thể đại bại ta Vãn Vân Tông. Ta Vãn Vân Tông tùy thời có thể phụng bồi. Vương Mãnh cái này lời nói được bá khí, biết rõ không phải Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đối thủ, y nguyên khí thế không kém gì đối phương, y nguyên bá khí khinh người. Ở chung quanh, không ít tham gia đế đan thịnh hội đại nhân vật, có đến từ chính tất cả đại truyền thừa, cũng có đến từ chính cấm khu tiên môn. Lúc này, gặp Vãn Vân Tông đệ tử cùng Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu xung đột, không ít người thờ ơ lạnh nhạt. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu mặc dù không có bát đại sinh mệnh cấm khu, bối cảnh như vậy, nhưng là, đồn đãi hắn đạo hạnh có thể cùng cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân so sánh với. Càng có thể huống, gần đây có đồn đãi hắn cùng với bát đại sinh mệnh cấm khu thương cổ thần thiếu, trăm đan đế mọi người đi được rất gần, không người nào dám đơn giản gây hắn. Hiện tại đối mặt Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu, Vương Mãnh nói chuyện vẫn là trịch địa hữu thanh. Bá khí 10 phần, không có chút nào sợ hãi, không có chút nào lùi bước, cái này để ở chàng lạnh xem không ít trong lòng người âm thầm lấy làm kỳ. Vãn Vân Tông có thể ở cái này sáng chói đại thế độc lĩnh làm dáng, đây không phải ngẫu nhiên, đây cũng không phải là một người chi công. Gặp Vương Mãnh, Trái Hoa khí thế của bọn hắn, có người nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Vương Mãnh như thế bá khí, như thế trịch địa hữu thanh, cái này lại để cho Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cười lạnh một tiếng. Bao quát Vương Mãnh mọi người, vừa cười vừa nói, lời này chính hợp ý ta, đan hội chi về sau, ta tự bên trên Vãn Vân Tông đi một lần. Ta cũng muốn nhìn một cái các ngươi Vãn Vân Tông có cái gì không được nhân vật, hắc, nếu như tự Liệt Nắng Gắt thế hệ, chỉ sợ các ngươi Vãn Vân Tông cũng chỉ có điều hư danh nói chơi mà thôi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chỉ bằng ngươi cũng có thể khiêu chiến ta Vãn Vân Tông. Lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, thanh âm này từng cái lời tựa như thần đao đồng dạng. Chặt đứt đại đạo, lăng lệ ác liệt sát phạt. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu, chính là đại tân sinh vô địch thiên tài một trong, sánh vai cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân, hôm nay lại bị người như thế khinh thị, người ở chỗ này cũng không khỏi ám ăn cả kinh, là ai lớn như thế khẩu khí, tất cả mọi người không khỏi theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử giá lâm, một nữ tử mặc thần giáp, như yêu thần lâm thế, vạn thần cung cấp hộ, thần uy mang tất cả vạn vực, nàng hai con ngươi như là tinh không, diễn hóa lấy một phương thần giới. Cái khác nữ tử, chính là một thân thủy tú, tựa như hải dương thần nữ, thon dài thân hình, phập phồng gợn sóng, xinh đẹp động lòng người, tràn đầy hấp dẫn, nhưng là, Nàng sằng giọng, khí phách của nàng lại làm cho nam nhân nhượng bộ lui binh, tựa hồ nàng đối với ai đều không có sắc mặt tốt đồng dạng. Du Yêu Bích Dịch, Bá Hải Thiên Nữ. Chứng kiến hai nữ tử, ở đây có người kinh hô một tiếng. Du Yêu Bích Dịch, Tô Chỉ Tuệ Giá Lâm. Các nàng đột nhiên xuất hiện tại đại đạo thang cốc bên trong, vô số người chịu động dung, kể cả Vương Mãnh bọn hắn. Vãn Vân Tông tại thiên ngoại cùng 19 quân đoàn một trận chiến, Du Yêu Bích Dịch, Tô Chỉ Tuệ chư nữ tử thanh danh lan truyền lớn. Năm đó một trận chiến, Tô Chỉ Tuệ độc ngăn cản một mặt, Du Yêu Bích Dịch càng là cùng Diệp Mộng Thu các nàng đại chiến 19 quân đoàn trưởng. Nay thiên Du Yêu Bích Dịch, Tô Chỉ Tuệ Giá Lâm, cái này xác thực lại để cho rất nhiều người chấn động, Vãn Vân Tông nữ tử, không có một cái nào là kẻ yếu. Trái Hoa, Vương Mãnh bọn hắn cũng là thập phần ngoài ý muốn, bởi vì Chu Nghe Tuyết các nàng sớm liền quyết định không đến đại đạo thăng cốc, đế đan thịnh hội, thật không ngờ, hiện tại Du Yêu Bích Dịch, Tô Chỉ Tuệ đột nhiên đến rồi. Tốt, tốt, tốt, Vãn Vân Tông rốt cuộc đã tới một hai cái bên trên được mặt bàn nhân vật rồi. Vừa thấy được Du Yêu Bích Dịch cùng Tô Chỉ Tuệ, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu cười lạnh thoáng một phát. Nghe nói các ngươi Vãn Vân Tông Yến Thập Tam còn sống. Ở thời điểm này một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một thanh niên, này thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân, lại để cho người động dung không phải của hắn dung mạo, mà là khí thế của hắn, cả người hắn bị vô địch đạo tổ chi uy quanh quẩn lấy, tựa như đạo tổ trùng sinh hậu thế, hắn thân như thần ma, một đôi lạnh con mắt có thể vượt qua tại muôn đời, hắn lạnh con mắt khép kín tầm đó, tự làm cho lòng người vẻ mặt nhảy. Khẩn Na La thiếu tổ, Khẩn Na La đạo tổ con ruột. Chứng kiến người thanh niên này, ở đây mọi người đều chịu kính sợ. Như Khẩn Na La thiếu tổ nhân vật như vậy, coi như là cấm khu tiên môn đạo kiếp thực hoàng, Vùi Tiên Thiên Quân như vậy bát đại truyền nhân cũng không dám khinh thị. Khẩn Na La thiếu tổ vừa nói sau, ở đây không ít người chịu động dung, bởi vì Yến Thập Tam còn sống tin tức mới vừa vặn truyền tới, hiện tại do Khẩn Na La thiếu tổ chính miệng nói đến, vậy thì không giống với lúc trước. Là thì như thế nào? Tự tính toán Khẩn Na La thiếu tổ chính là Khẩn Na La đạo tổ nhi tử, Du Yêu Bích Dịch cũng là lạnh lông mày mà chống đỡ, năm đó cái này ôn nhu như nước chảy thiếu nữ, hôm nay đã trở thành độc bá nhất phương yêu thần chi sau. Khẩn Na La thiếu tổ ánh mắt mãnh liệt, đường hắn hai mắt ngưng tụ thời điểm, tựa hồ thời gian đều đình trệ, hắn lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, ta đang lo hắn đã chết, không có địa phương tìm người tính sổ, hắn còn sống không thể tốt hơn, ai tìm sư phụ ta phiền toái, hỏi trước ta có đồng ý hay không. Có hắn sư tất có hắn đồ, sư phụ bá đạo cường hoành, đồ đệ cũng kém không đi nơi nào. Du Yêu Bích Dịch lạnh lẽo nhìn Khẩn Na La thiếu tổ. Du Yêu Bích Dịch như thế bá khí, để ở chàng rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hảo cường thế nữ tử. Nhưng là, ở đây không người nào dám lời nói nhẹ nhàng Du Yêu Bích Dịch không phải. Năm đó nàng cùng Diệp Mộng Thu chư nữ tử lực ngăn cản 19 quân đoàn trưởng, thực lực như vậy, đủ đã khinh thường đương thời thiên tài. Hắc, hắc, khẩu khí thật lớn. Khẩn Na La thiếu tổ vẫn không nói gì, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng dám dõng dạc, hắc, các ngươi Vãn Vân Tông liệt nắng gắt cũng không gì hơn cái này mà thôi, ngươi đạo hạnh có thể so sánh liệt nắng gắt cường sao. Hắc, hắc, chính là một kẻ Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, cần gì Khẩn Na La huynh ra tay, bọn hắn hai thầy trò người, ta vi Khẩn Na La huynh đuổi mất như thế nào. Xem ra Yên Giấc Ngàn Thu Tiên ít có hướng Khẩn Na La thiếu tổ giao hảo chí, ngươi lại tính toán cái gì đó. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Người đơn giản là dựa vào bổn mạng thức thắng liệt tộc trưởng một chiêu mà thôi, như là chúng ta liệt tộc trưởng dùng thiên vương chi binh chảm ngươi, hôm nay không có ngươi nói chuyện chỗ ngồi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ cùng ta công tử là địch. Đối với Tô Chỉ Tuệ mà nói, Yến Thập Tam tại nàng trong suy nghĩ là không dễ dàng mạo phạm, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu câu nói đầu tiên lại để cho Tô Chỉ Tuệ, cái này bá hải thiên nữ, bão nổi. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hắn cùng với liệt nắng gắt theo ranh giới hoang trời đánh đã đến thiên vũ. Ở chỗ sâu trong, phía trước mấy cục song phương đều đánh cho ngang tay, cuối cùng một ván, hắn đánh bại liệt nắng gắt, cái này có thể nói là, hắn xuất đạo đến nay nhất có thể đủ tự ngạo một trận chiến, hiện tại bị Tô Chỉ Tuệ bỡn cợt không đáng một đồng, này làm sao không cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm đây này. Trên thực tế, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên ít cùng liệt nắng gắt một trận chiến, chẳng biết hươu chết về tay ai còn rất khó nói, chỉ có điều, liệt nắng gắt tâm cao khí ngạo, đối mặt Yên Giấc Ngàn Thu Tiên thiếu đối thủ như vậy. Không muốn ra thiên vương chi binh mà thôi, nếu như mặt nàng mang tám vực thần mặt, trưởng chấp tiên nước mắt hồ, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên thiếu có thể hay không sống đến bây giờ, cái kia cũng còn rất khó nói. Tốt, tốt, tốt, Vãn Vân Tông một đám cô nàng không chỉ rất xinh đẹp, còn miệng lưỡi bén nhọn. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên thiếu sắc mặt lạnh lẽo, đây là vạch trần hắn đoàn, hắn lạnh lùng nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn bên trên Vãn Vân Tông đi vừa đi. Hừ, bổn tiên thiếu bên người đang cần mấy cái ấm giường nha đầu. Vừa vặn theo Vãn Vân Tông chảo mấy cái đến ấm giường. Ta vài năm không có hồi cương thổ hoang thiên, một đám bại tướng dưới tay cũng dám chạy đến Trang Ngư Bức. Lúc này, một cái lười biếng thanh âm vang lên, lười biếng nói ra, cái gì Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu, một cái co đầu rút cổ tại Yên Giấc Ngàn Thu chi địa bóng mờ vờ hài kịch, cũng dám xưng tiên thiếu, có phải hay không năm đó, ta không sốt ngươi Yên Giấc Ngàn Thu chi địa tự nhận thức hiện tại có thể thế gia vô địch rồi. Nghe thế quen thuộc đến không thể lại thanh âm quen thuộc, Du Yêu Bích Dịch, Tô Chỉ Tuệ cũng không khỏi kích động, Tô Chỉ Tuệ càng là tâm hồn thiếu nữ run lên, thật vất vả mới xoay người lại, chứng kiến cái kia mong nhớ ngày đêm người, nàng thân thể mềm mại cũng không khỏi run rẩy. Trái Hoa, Vương Mãnh bọn hắn chứng kiến người tới, cũng là hết sức kích động, bọn hắn con mắt mở sâu sắc, đều không dám tin vào hai mắt của mình, vài thập niên không thấy, người trước mắt lại không thay đổi chút nào. Bình thường phía dưới cất dấu bá đạo, quyến cuồng. Yến Thập Tam chứng kiến người tới, có người thì thào tự nói, năm đó cái kia cuồng vọng vô cùng tiểu tử, năm đó cái kia coi trời bằng vung nhân vật, nghe đồn chết 60 năm, lại còn sống trở lại rồi. Yến Thập Tam thực sự không phải là một người giá lâm, bên cạnh hắn còn có Thanh Loan công chúa tiếp khách, phong thái sức sức Thanh Loan công chúa cùng xem bình thường Yến Thập Tam, nếu là người không biết chuyện chứng kiến hai người bọn họ, đều cảm thấy hai người bọn họ đi cùng một chỗ không hợp nhau. Nhưng là, coi như là Thanh Loan công chúa như vậy tuyệt thế nữ tử, tại đây bình thường bộ dáng nam nhân trước mặt, cũng chỉ có thể là nghiêng người tiếp khách mà thôi. Yến Thập Tam chứng kiến Yến Thập Tam, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu ánh mắt mãnh liệt, sát khí trùng thiên. Yến Thập Tam đến gần Tô Chỉ Tuệ, Du Yêu Bích Dịch bên người, nhìn các nàng, lại nhìn một chút Vương Mãnh Trái Hoa bọn hắn, nhẹ gật đầu, Tô Chỉ Tuệ, Trái Hoa, Vương Mãnh mọi người, cũng không khỏi chịu kích động. Yến Thập Tam khiết Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu một mắt, nhàn nhạt nói, như thế nào, không phục nha. Năm đó ở Yên Giấc Ngàn Thu chi địa ta không có đem ngươi bức tử, là ta nhân tử. Ngươi thực cho là mình đại đạo viên mãn, không sợ Thái Dương thần cây các loại thứ đồ vật tự vô địch sao? Có phải hay không vô địch, ngươi thử xem đã biết rõ. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu ánh mắt xâm lãnh, chằm chằm vào Yến Thập Tam, sát ý ngập trời. Tại hắn đáng sợ sát ý phía dưới, liền bán tổ đều nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Ngươi vị hôn thê liệt nắng gắt bại trong tay ta. Hôm nay, cho ngươi hai vợ chồng đều là bại tướng dưới tay của ta. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu lập tức xúc động chính mình thần uy, sau lưng hiện lên cổ xưa đồ đằng. Từng đạo cổ xưa trật tự thủ hộ lấy Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu. Yên Giấc Ngàn Thu trật tự, chứng kiến tự Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu chỗ hiển hiện cổ xưa trật tự, liền khẩn Na La thiếu tổ đều ngoài ý muốn, nhẹ nói, truyền thuyết rất khó công phá trật tự. Phòng ngự tuyệt thế. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu, chính là Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ dựng dưỡng sinh linh. Truyền thuyết, tại muôn đời đến nay, đã từng có mấy vị đạo tổ thiên vương giá lâm qua Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, gặp Yên Giấc Ngàn Thu chi địa cổ xưa trật tự cũng than thở nó môn hộ lành lạnh. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đại đạo thành công, hắn đem Yên Giấc Ngàn Thu chi địa cổ xưa tự trật hóa làm hữu dụng, đây là thiên địa kiệt tác, phòng ngự cực kỳ cường đại. Hắn cùng với Liệt Nắng Gắt đại chiến mấy cục, mấy lần tại Liệt Nắng Gắt 8000 hoành thiên kiếm hoành phách sát phạt phía dưới đều là dùng Yên Giấc Ngàn Thu trật tự ổn định đầu trận tuyến. Liệt Nắng Gắt mấy lần cường công đều không có công phá hắn Yên Giấc Ngàn Thu trật tự. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cao cư thiên khung, bao quát Yến Thập Tam, lạnh lạnh nói ra, Yến Thập Tam, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Hôm nay, bổn tiên thiếu muốn thân thủ bại ngươi. Phía sau hắn hiển hiện Yên Giấc Ngàn Thu trật tự, cổ xưa trật tự môn hộ điệp lũy, xâm la vạn tượng. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, phong nhẹ vân đạm nhìn Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu một mắt, nhàn nhạt nói. Yên Giấc Ngàn Thu trật tự mà thôi, thực cho rằng không người có thể công phá. Tốt, ta tự cho ngươi xem nhìn cái gì mới gọi vô địch công phạt, một chiêu đoạn tay ngươi cánh tay. Yến Thập Tam như vậy, để ở chàng mấy vị đại nhân vật cũng không khỏi cho rằng Yến Thập Tam là cuồng vọng vô địch, liền khẩn Na La thiếu tổ đều hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình trên thực tế, liền đến từ chính tiên nhân Lư Tiên Đồ đều lạnh hừ lạnh một tiếng. Họ Yến, bổn tiên thiếu hôm nay tự tay xé ngươi. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cuồng nộ. Hắn Yên Giấc Ngàn Thu trật tự là hắn nhất tự ngạo bất thế chi thuật, từ khi hắn xuất thế đến bây giờ, chưa từng có người có thể một chiêu xé rách hắn Yên Giấc Ngàn Thu trật tự. Hắn từng cùng Trăm Đan Đế, Táng Tiên Thiên Quân Đại Tân Sinh vô địch thiên tài luận bàn qua, coi như là cấm khu tiên môn vô địch chi thuật, cũng không thể một chiêu xé rách hắn Yên Giấc Ngàn Thu trật tự. Hiện tại khẩu xuất cùng ngôn, đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, này làm sao không cho Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cùng nộ đây này. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, một tay duỗi ra, tay ra, tiên long theo bạn, một chảo rơi xuống, có thể xé ngôi sao, có thể toái nhật nguyệt, một chảo phía dưới, không có gì có thể kháng cự, một chiêu xuống, lục đạo âm dương đều bị xé nứt. Suy Yên Giấc Ngàn Thu trật tự, môn hộ xâm la, phòng thủ kiên cố, coi như là tổ binh thiên vương, chi binh đều khó có khả năng một chiêu nửa thức công phá. Nhưng là, một chảo phía dưới, Sầm là môn hộ, phòng thủ kiên cố trật tự thủ hộ đều không chịu nổi một kích, tại một chảo phía dưới, cổ sư Yên Giấc Ngàn Thu trật tự tựa như là giấy đồng dạng. A hét thảm một tiếng, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cánh tay trái bị máu tươi đầm đìa địa xé xuống dưới, cái này biến dị quá đột nhiên. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đối với chính mình trật tự thủ hộ tin tưởng 10 phần, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ bị một chiêu phía dưới xé rách. Bây giờ lại bị một chảo xé nát, cái này đột nhiên biến hóa, liền chính hắn đều ngây dại. Ngẩn ngơ phía dưới, bị kéo xuống cánh tay trái, nếu không là hắn lẫn mất nhanh, một chảo này có thể xé rách thân thể của hắn. Đột nhiên biến dị, chấn nhiếp lấy ở đây tất cả mọi người, quản chi là xuất thân từ cấm khu tiên môn thiên tài đệ tử, quản chi là Khẩn Na La thiếu tổ như vậy tồn tại, đều sắc mặt đại biến. Nếu như ngươi là đạo tổ, còn có thể nói với ta ngươi phòng ngự thiên hạ không người có thể phá. Thành duy ta cảnh giới mà thôi, chính là cổ xưa trật tự thủ hộ được coi là cái gì? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, máu tươi đầm đìa cánh tay ném xuống đất. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu sắc mặt trắng bệch, hắn Yên Giấc Ngàn Thu trật tự có thể ngăn cản đạo tổ chi binh, thiên vương chi binh một kích, quản chi là vô địch một kích, nhưng là, lại ngăn không được Yến Thập Tam một chảo, đây quả thực là chuyện không thể nào. Chân long cổ bí. Bí hóa tiên long. Một tiếng thét kinh hãi, có người hút một hơi hơi lạnh, nói ra, truyền thuyết bí hóa tiên long, có thể tay không xé thiên binh. Đây là thế gian duy nhất có thể tay không ngăn trở tiên vương chi binh muôn đời chi thuật. Lời này vừa ra, lại để cho đã ở đây ngự long thiên nữ chịu tâm thần kịch chấn. Người khác hoặc là nghe không hiểu cái gì bí hóa tiên long, nhưng, nàng lại nghe được hiểu. Nàng biết rõ ở trong đó bí mật. Nói ra lời này, chính là một cái thần bí thanh niên, đến từ chính đạo kiếp núi, cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân một trong đạo kiếp thực hoàng. Gặp Yến Thập Tam một tay cầm ra, hắn là sắc mặt đại biến. Đạo kiếp thực hoàng sư phụ chính là bầu trời thiên, đã từng là thái nhất tiên vương tọa hạ tiên tướng, tại thời đại kia, cũng duy nhất là thái nhất tiên vương, đem chân long cổ bí tu luyện đến cùng 12 tiên linh, bên trong chân long tiên linh hoàn mỹ dung hợp người. Bầu trời thiên đương nhiên minh bạch bí hóa tiên long chính thức uy lực. Đạo kiếp thực hoàng từng nghe sư phụ hắn đã từng nói qua bí hóa tiên long việc này, hôm nay vừa thấy Yến Thập Tam ra tay tựu là bí hóa tiên long, này làm sao không cho hắn sắc mặt đại biến đây này. Trên thực tế, Ngự Long Thiên Nữ gặp Yến Thập Tam ra tay tựu là bí hóa tiên long, cũng giống nhau là sắc mặt đại biến. Đây là truyền thuyết có thể tay không xé rách tiên binh, duy nhất có thể dùng tay không ngăn cản tiên vương chi binh muôn đời chi thuật, đạo kiếp núi đạo hữu hảo nhãn lực. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua đạo kiếp thực hoàng, ôn nhu cười cười, nói ra, thật lâu không đi đạo kiếp núi rồi, thay ta hướng thiên bên trên thiên tiền bối vấn an. Ta sẽ chuyển cáo gia sư. Đạo kiếp thực hoàng nhẹ nhàng gật đầu, với tư cách cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân một trong, hôm nay gặp Yến Thập Tam ra tay tựu là bí hóa tiên long, cái này lại để cho hắn đều kiêng kỵ ba phần. Ở đây rất nhiều người không khỏi là đánh nữa dùng mình một cái, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đã bước chân vào thành duy ta cảnh giới, cụ thể là cái đó một cấp độ, ngoại nhân không được biết, nhưng mà, như thế nghịch thiên cường giả vậy mà không đỡ ơ Yến Thập Tam một chảo, bị xé hạ thủ cánh tay, này làm sao không cho bọn hắn lưng phát lạnh. 60 năm qua đi, Yến Thập Tam hay vẫn là như thế bá đạo, hay vẫn là như thế nghịch thiên, hay vẫn là như thế yêu nghiệt. Có thế hệ trước bán tổ thì thảo nói, bọn hắn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Tiểu súc sinh, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cánh tay trùng sinh, lập tức bạo phát thành duy ta cảnh giới mạnh nhất chi uy, tại phía sau hắn hiện lên cổ xưa đồ đằng, tựa hồ, ở thời điểm này, hắn mở ra một cái thứ nguyên, có thể luyện hóa thiên địa hết thảy. Ở thời điểm này, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cái kia ngủ say linh hồn tựa hồ tỉnh lại, bạo phát mạnh nhất thần uy, có thể chấn áp hết thảy tồn tại. Cái lúc này, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cũng không phải một người, mà là cả Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, hắn đã luyện hóa được toàn bộ Yên Giấc Ngàn Thu chi địa trật tự, đem Yên Giấc Ngàn Thu chi địa sở hữu tinh hoa hóa làm hữu dụng. Không phải không thừa nhận, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đích thật là nghịch thiên, hắn là có tư cách nhất trở thành đạo tổ người chọn lựa một trong. Nếu không là chân long cổ bí, nếu không là bí hóa tiên long, hắn Yên Giấc Ngàn Thu trật tự ngay cả đạo tổ chi binh vô địch một kích đều có thể chịu đựng được ở. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi xé thành phấn vụn. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu vượt qua một bước, là một phương thiên địa, hắn lưng đeo Yên Giấc Ngàn Thu chi địa xưa nhất đồ đằng, tựa hồ có thể nghiền áp thiên địa. Lúc này, tại hắn thần uy phía dưới, thiên khung đều xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Như thế thần uy, lại để cho rất nhiều người hút một hơi hơi lạnh, nhao nhao lui về phía sau. Nếu như Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu vô địch một kích đánh trên mặt đất, chỉ sợ đại địa hội bị đánh nát. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cuồng nộ, mọi người tránh lui, chỉ có Yến Thập Tam bất vi sở động, chỉ là ôn nhu địa cười thoáng một phát. Hắn mạng chó, là bổn tọa. Vừa lúc đó, một hét lên điên cuồng vang lên, người chưa tới, cuồng bạo khí tức đã tràn ngập toàn bộ thiên địa, đương thanh âm còn không rơi xuống thời điểm, một chỉ cự đủ đã bước chân vào đại đạo thăng cốc trên không. Một thanh niên lăng không tới, thanh niên tựa như mặc áo giáp, trên thực tế, cái kia thực sự không phải là áo giáp, mà là đại đạo chi sắc. Cái này đại đạo chi sắc giống như là thanh kim thần thạch tạo thành bình thường, vô thượng đạo văn đan vào cùng một chỗ, tựa như đem vô thượng đại đạo hóa thành phòng ngự của mình, hóa thành đại đạo chi sắc. Có thể tu luyện thành đại đạo chi sắc người, tuyệt đối là đáng sợ vô cùng. Càng gì sợ chính là, người này cầm trong tay một cây trường thương, một thanh nghịch thiên kinh thế trường thương. Trường thương tám thước, cổ xưa mà thần bí, cả đem trường thương nhấp nhô vô tận tiên văn, tựa hồ. Cái thanh này trường thương như thiên địa chi thạch chỗ sinh, một khối, dung nhập đại đạo. Cái thanh này trường thương tại thanh niên trong tay có thể đoạn lục đạo, có thể phá thiên khung, có thể diệt tiên ma. Cái này là một thanh cổ xưa và vô địch thần thương. Cái thanh này trường thương, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi, thương cổ thương, thương cổ vương thần binh, năm đó Yến Thập Tam tự đã từng thấy qua này trường thương từng tại thần thiên tử trong tay, về sau, Yến Thập Tam chém thần thiên tử, đáng tiếc, thương cổ thương lại bị thương cổ vương triệu hoán trở về. Thương cổ thần thiếu, đương người thanh niên này cầm trường thương tới, rất nhiều người đều kinh hô một tiếng, âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Thương cổ thần thiếu. Cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân một trong, thương cổ vương thân truyền đệ tử. Hắn xuất thân từ thú tộc, bái tại thương cổ thành môn hạ, đã nhận được thương cổ vương ưu ái, thành thương cổ vương thân truyền đệ tử. Hôm nay thương cổ thần thiếu cầm thương cổ thương mà đến, bất luận kẻ nào đều nhượng bộ lui binh, quản chi là đều là bát đại truyền nhân Ngự Long thiên nữ, đạo kiếp thực hoàng đô là ánh mắt ngưng tụ, dù sao, thương cổ.